Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1279, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Góc truyện audio.com. Một kích này bộc phát ra động tĩnh, đem một chỗ khác chiến trong sân hai người đều dọa. Tần trưởng lão đình chỉ thế công, hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Phiên Nhiên. Tần Phiên Nhiên thủy chung không có đánh trả. Thực tế bên trên Tần trưởng lão thủy chung không có toàn lực ra tay. Nàng là hợp thể đại năng, lấy tu vi của nàng, nếu là muốn toàn lực chấn giết pháp tướng cảnh Tần Phiên Nhiên, Tần Phiên Nhiên tuyệt đối chống đỡ bất quá 10 cái hô hấp. Tần Phiên Nhiên đem nàng coi là thân nhân, nàng lại làm sao không? Mặc kệ như thế nào, nàng là nhìn xem Tần Phiên Nhiên một chút lớn lên đấy. Cái loại này cảm tình, người nào cũng không so bằng. Coi như là Tần Phiên Nhiên phạm phía dưới thiên đại sai, tại trong mắt nàng, cũng giống như là đứa bé mà thôi. Sư tôn, Tần Phiên Nhiên hiểu được Tần trưởng lão đối với tình cảm của nàng. Nhịn không được thở nhẹ một tiếng, nước mắt lại lần nữa chảy xuôi xuống. Chiến trường bên trên thay đổi bất ngờ, tiên kiếm sinh ra thoái ý. Cũng bất quá là nghĩ lại, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: Vân Vũ, ta cuốn lấy Hoàng Vũ, người nhanh chóng đem Tu La giết, không được sinh ra cái gì cái khác biến cố. Vân Vũ đạo quân vừa rồi lui phía dưới, ngay tại Yến Bắc Thần bên người. Tiên kiếm những lời này lại nói cực kỳ đột nhiên, Vân Vũ đạo quân tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chẳng qua là cảm thấy Yến Bắc Thần ngay tại bên chân, tiện tay có thể chấn giết. Điều này cũng không có gì, Yến Bắc Thần trước mắt trạng thái đã là phế nhân một cái, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ lại đến tận đây, Vân Vũ đạo quân vươn tay trong quạt xếp, hướng phía Yến Bắc Thần đầu lâu hung hăng điểm xuống dưới. Cái này đủ để đem Yến Bắc Thần đầu đánh xuyên qua. Ngươi dám? Chính là lúc này, Vân Vũ đạo quân bên tai nghe được một tiếng như là hung thú gào thét, giống như gào thét, dường như sấm sét nổ vang, chấn động hắn hai lỗ tai đau đớn, trong đầu ông tác hưởng. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô cùng thê thảm, vô cùng khí tức đập vào mặt, mang theo vô cùng vô tận sát khí cùng lửa giận. Vân Vũ đạo quân theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc đã cải biến phương hướng, buông tha cho đuổi giết tiên kiếm, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang đi vào trước người của hắn. Mà bên kia, tiên kiếm đã quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Vân Vũ đạo quân đột nhiên đã minh bạch, những năm gần đây này hắn từng giây từng phút đều tại phòng bị tiên kiếm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tiên kiếm cho tính kế. Tiên kiếm lại để cho hắn chấn giết Tu La, chỉ là muốn dẫn dắt rời đi Tô Tử Mặc, làm cho mình bứt ra rời đi. Tiên kiếm rất rõ ràng, Yến Bắc Thần tại Tô Tử Mặc trong lòng hơi trọng yếu hơn, vì vậy cho là hắn lại để cho Vân Vũ đạo quân chém giết Yến Bắc Thần thời điểm, Tô Tử Mặc tất nhiên sẽ trước tiên đi cứu Yến Bắc Thần. Kể từ đó, hắn liền có đầy đủ thời gian cùng không gian chạy trốn nơi đây. Đương nhiên, Vân Vũ đạo quân chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng đây đối với hắn cũng không coi là cái gì. Chỉ cần hắn có thể sống lấy ly khai, người trong thiên hạ cũng có thể đi tìm chết. Vân Vũ đạo quân suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, đã chậm, bởi vì Tô Tử Mặc đã đi tới trước người của hắn. Thực tế bên trên lấy Tô Tử Mặc tâm trí, chỉ là nghĩ lại lúc giữa, cũng suy nghĩ cẩn thận tiên kiếm tính toán, nhưng hắn vẫn không thể không làm như vậy. Chấn giết tiên kiếm mặc dù trọng yếu, nhưng là thua kém Yến Bắc Thần tính mạng. Huống chi, tại Tô Tử Mặc xem ra, coi như là lại để cho tiên kiếm trước trốn một bước, hắn cũng có thể đuổi theo mau. Oanh, Vân Vũ đạo quân thao túng chính mình thiên địa pháp tướng, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Mà tại Tô Tử Mặc sau lưng, ba đạo thiên địa pháp tướng cũng lao đến. Ba đạo thiên địa pháp tướng tuy rằng đã là thành tổ ong, nhưng là tuyệt không phải một đạo tám trượng tám thiên địa pháp tướng có khả năng chống cự. Bốn đạo pháp tướng va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân Vũ đạo quân toàn thân đại chấn, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong miệng vội vàng nói: "Vũ quân bớt giận, ta căn bản không có tổn thương Tu La chi ý, đều là tiên kiếm. Hắn là muốn mượn đao giết người, ta giết chính là ngươi." Tô Tử Mặc căn bản không cùng hắn nói nhảm, mi tâm trong bay ra 54 đạo thanh sắc hào quang. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ánh sáng màu xanh lóe lên trường kiếm. Hướng phía Vân Vũ đạo quân chém xuống xuống dưới. Hí, Vân Vũ đạo quân hoảng sợ biến sắc. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên cảm thụ được đến. Chuôi này màu xanh trường kiếm trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này là nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Hoàng Vũ quá độc ác, căn bản không cho ta sống đường. Vân Vũ đạo quân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy trốn không thoát đi, cũng không lui về sau nữa. Trước tiên ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, chuẩn bị phản kích. Hồng, đột nhiên, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm. Thứ sáu đại minh chú bộc phát. Vân Vũ đạo quân toàn thân chấn động. Nguyên thần bí thuật ngưng tụ, chậm một phần, phốc suy. Thanh liên kiếm trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn. Đâm thủng hắn trong thức hải. Chém về phía nguyên thần. A, Vân Vũ đạo quân khẽ cắn đầu lưỡi. Tại ở ranh giới sinh tử. Đem nguyên thần bí thuật bộc phát ra đi. Hùng hăng đâm vào thanh liên kiếm lên. Nhưng lần đụng chạm này. Phát sinh tại hắn trong thức hải. Chỉ là lần này va chạm bộc phát ra dư lực. Liền đem hắn nguyên thần chấn ra một đạo vết rách. Phốc, Vân Vũ đạo quân ánh mắt buồn bã. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Nguyên thần vỡ vụn, hắn đã không sống nổi. Vân Vũ tông một đời phong hào đệ tử. Từng đã là pháp tướng bảng thứ hai. Tung hoành tu chân giới 5.000 năm. Cuối cùng lại vẫn lạc tại cái này không biết tên trong rừng trúc. Tiên kiếm, ngươi, tốt, tàn nhẫn, Vân Vũ đạo quân trong miệng, cuối cùng nói ra mấy chữ này, thần vẫn đạo tiêu lúc trước, trong lòng của hắn oán khí, không tại Tô Tử Mặc, tất cả tiên kiếm thân lên, bịch một tiếng, Vân Vũ đạo quân té xuống, trợn tròn hai mắt, chết không nhắm mắt, thực tế bên trên Vân Vũ đạo quân căn bản không rõ ràng lắm. Tiên kiếm tàn nhẫn. So với hắn kiến thức đến đấy, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ. Phiên nhiên, ta biết rõ, những năm gần đây này, ngươi chịu không ít ủy cong. Tần trưởng lão than nhẹ một tiếng. Những năm gần đây này, Tần phiên nhiên một khắc tâm tư, đều đặt ở tiên kiếm thân bên trên nàng lại làm sao nhìn không tới. Chỉ là, tiên kiếm đối với Tần phiên nhiên thái độ. Thủy chung là như gần như xa. Ôn hòa, Tần trưởng lão có chút đau lòng nói. Có thể là, mặc kệ như thế nào, người cũng không có thể cùng ma môn ma đầu pha trộn cùng một chỗ. Kết làm đạo lữ a, sư tôn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tần phiên nhiên cúi thấp đầu. Chỉ là rơi lệ, chính là lúc này, bên kia chiến trường bên trên dị biến nổi lên. Tiên kiếm bỏ chạy. Vân Vũ đạo quân thân tử đạo tiêu. Thấy như vậy một màn, Tần trưởng lão trong lòng thở dài. Thần thức truyền âm nói: "Phiên nhiên, nếu như tiên kiếm rời đi, ngươi cũng đi thôi. Nhìn qua sau này ngươi mạnh khỏe tự mình." Sư tôn, Tần phiên nhiên trong mắt lướt qua vẻ không thể tin được. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này nhìn qua, thấy được nàng sắc mặt trắng bệch. Thần sắc hoảng sợ, tại Tần trưởng lão sau lưng, hiện ra tiên kiếm cái kia dữ tợn làm cho người ta sợ hãi gương mặt. Ngũ quan cũng đã vặn vẹo, trong đôi mắt tràn ngập lành lạnh sát cơ. Lão già kia, ta biết ngay ngươi nhân từ nương tay. Tiên kiếm âm thanh lạnh như băng. Bách ngốc sạch, com chậm rãi vang lên. Đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi thầy trò cùng một chỗ ra đi. Phốc suy, Tần trưởng lão không hề phòng bị. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm thủng đầu lâu của nàng. Nguyên thần chết ngay tại chỗ. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Tiên kiếm sẽ đối với nàng ra tay. Sư tôn, Tần Phiên Nhiên lạnh lẽo giống một tiếng. Giống như điên nhào tới. Phốc suy, một chút kiếm quang, chui vào Tần Phiên Nhiên mi tâm. Tần Phiên Nhiên thần sắc khẽ giật mình. Toàn bộ người cứng tại nguyên chỗ. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Cách chương.